Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện này. Đến lúc này, bất kỳ ai cũng biết, chính thứ nhỏ bé này đã dẫn đến tai họa. Tạ Tiểu Đa đi đến cầm, chỉ thấy đây là một viên trân châu to như trứng bồ câu, nhưng không biết sao trân châu lại vỡ một cái lỗ nhỏ. Mà một luồng khí tức lúc ẩn lúc hiện, như có như không, đang tràn ra từ trong vết nứt. Xem ra chính là thứ này rồi. Tạ Tiểu Đa cầm dây chuyền rồi trầm ngâm. Quý Duy Nhiên, hai ngày nay, người có ngã vì tai nạn bất ngờ hay không? Quý Duy Nhiên ngẩn người. Đúng rồi, quả nhiên Tả đại sư tính toán như thần. Sáng sớm nay lúc gấp rút lên đường, xuống khỏi đường chính không ngờ ta té ngã. Ngã sấp xuống đất có đúng không? Tả Tiểu Đa lại hỏi. Quý Duy Nhiên hoàn toàn bái phục rồi, không hổ là Tả đại sư, tính quá là chuẩn. Nếu người không ngã sấp, thì sao vỡ viên trân châu này? Tạ Tiểu Đa giơ trân châu lên cho Quý Duy Nhiên xem. Quý Duy Nhiên mới phát hiện trân châu mình luôn đeo đã bị nứt. Ồ, sao lại nứt rồi? Quý Duy Nhiên sửng sốt. Bởi vì món đồ này xuất hiện vết nứt, làm khí tức bên trong tràn ra. Sau đó mấy đứa nó mới tới đây. Thứ bọn nó muốn là cái thứ ở trong này. Tạ Tiểu Đa dùng chút sức bóc ra lớp da ngoài của ngọc bội, lộ ra hai viên bán trong suốt màu vàng. Hai viên đá này, một lớn một nhỏ. Viên lớn thì cỡ trái anh đào, viên nhỏ thì không lớn hơn hạt đậu. Là cái này sao? Tả Tiểu Đa đặt trước mặt của con hổ cái. Con hổ không nói, Tả Tiểu Đa cũng hiểu. Đây là một viên nội đan nứt vỡ. Không biết ban đầu có bao nhiêu viên, bây giờ chỉ còn có hai viên nhỏ. Tả Tiểu Đa nhớ phản ứng của mấy con hổ. Chắc hẳn nội đan này do tiền bối hổ tộc đã để lại, mà chắc chắn phẩm giai không có thấp. Nếu không, bọn nó sẽ không điên cuồng như thế, càng không làm ra chuyện tấn công người mất lý trí. Vì bản thân bọn chúng cũng biết, mình muốn tiêu diệt đám nhân tộc trước mặt này không có khó, nhưng mà nhân tộc muốn làm vỡ thứ này lại càng dễ hơn. Hổ cái nhìn hai viên nội đan nhỏ bé, lắc đầu quẩy đuôi, thở phì phò, thè lưỡi, thèm ăn nước giải bay tán loạn, trong mắt đầy chờ mong, nhưng mà lại trưng ra dáng vẻ không có dám. Tả Tiểu Đa mỉm cười, đột nhiên cầm viên nhỏ kia lên, ném vào miệng hổ cái với tư thái nhanh như chớp, sau đó lại tách một viên tinh hồn ngọc cực phẩm nhỏ, dùng vỏ đan gói lại một chút, kêu một lần rồi ném vào trong miệng hổ cái. Biên độ động tác của hắn cực nhỏ, thủ pháp càng nhanh nhẹn hơn. Dù Quý Duy Nhiên đứng một bên cũng không thấy động tác, tất cả đã làm xong rồi. Một tiếng gào kinh ngạc của hổ cái còn chưa kêu xong, đã bị Tả Tiểu Đa véo vào miệng, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng nó. Hổ cái cũng thông minh, lập tức biết điều ngậm miệng, cố gắng nuốt hai thứ kia xuống hết. Sau đó trong đôi mắt to, tràn đầy cảm kích và thân thiết. Cái đuôi đằng sau giống như quạt gió vẫy vẫy, đây là biểu hiện vô cùng hớn hở, cũng là biểu hiện thân thiết nhất. Ngoài xa, sau lưng, con hổ lớn đầu đàn lại lên cơn ghen, thấp giọng gầm gừ. Còn thừa lại một viên, hổ cái quay đầu gào lên hai tiếng. Hổ lớn đầu đàn cảnh giác, tào nhã chậm chậm đi đến, cơ thịt trên người rung động, thật sự là đẹp đẽ hùng tráng. Hổ cái dịch chuyển ra để lộ từng chút nội đan kia. Mắt con hổ lớn sáng lên, cảm kích nhìn hổ cái. Nhanh chóng tiến về phía trước, nhanh chóng ăn, dẫn đến một trận rối loạn trong đám hổ, nhưng lập tức lắng xuống. Hổ lớn nuốt nội đan xuống, vẫy vẫy đuôi, rất kiêu căng gật đầu với Tả Tiểu Đa, sau đó ngoảnh đầu đi. Đi được vài bước bất ngờ quay lại, nghi ngờ nhìn hổ cái sau lưng. Con hổ cái gầm gừ hai tiếng rồi đứng lên, dùng đầu cọ cọ chân của Tả Tiểu Đa, sau đó lùi về hai bước, lưu luyến bịnh rịnh nhìn Tả Tiểu Đa, rồi trở người nhảy lên đi theo con hổ lớn. Một tiếng ầm vang lên, mấy trăm con kiếm sĩ hổ cùng vọt lên cao, cùng gào thét mà đi. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Lúc đánh nhau với người nhiều lần như vậy, thăng cấp tu vi, cuối cùng đánh tới mức người chuyển nhà, cơ duyên lần này bồi thường cho người một chút. Thật ra, Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận được, Quý Duy Nhiên đeo nội đan vỡ, không những là vật hổ tộc muốn có, mà đối với bản thân mà nói cũng là một cơ hội. Dựa vào tướng học mà nói, mỗi chạm mỗi chỗ đã định trước, mọi thứ đã gặp được cũng đều có ý nghĩa. Mà mình đến đây vừa đúng lúc gặp chuyện này, cũng ngay hôm nay Quý Duy Nhiên té ngã, khiến vật này hiện ra dẫn đến nguy hiểm. Nếu như mình để lộ ra tất cả ác chủ bài, dùng vũ lực cưỡng ép hóa giải nguy nan lần này cũng có thể làm được. Đại Trùy phối hợp ám khí và kiếm pháp, còn có hai vị tông sư đang nguyên cảnh giúp, không hẳn không thể giết tan tành mấy con kiếm sĩ hổ. Trời sinh, Quý Duy Nhiên không thể tu luyện, thứ này trên người hắn không những vô dụng, mà còn là mầm mống tai họa. Mà báu vật này lại khiến mình trở thành ân nhân cứu mạng của hắn một cách hợp tình hợp lý là lẽ đương nhiên. Nội tình bên trong nội đang vỡ, đủ để tu vi bản thân tăng lên tiên thiên đỉnh phong, không chút áp lực. Sau đó một vòng áp chế, lên cảnh giới chân nguyên cũng không chừng. Chi ít có thể giảm mấy tháng thời gian thăng cấp. Đây là một cơ duyên. Ban đầu Tả Tiểu Đa cũng tính như vậy, nên hắn mới trực tiếp đi qua từ đám kiếm sĩ hổ. Hễ có con hổ nào cử động miệng, Tả Tiểu Đa có thể đại khai sát giới một cách hợp lý. Nhưng mà không ngờ, mấy con kiếm sĩ hổ này lại hoàn toàn không cố ý hại người. Vì vậy Tả Tiểu Đa mới đổi ý. Nhất là sau khi thấy con hổ cái, ý nghĩ của hắn lần này lại chuyển sang một hướng cực đoan. Chẳng phải là một viên nội đan vặt vảnh hay sao, cái này có là gì đâu. Cho bọn chúng đi thôi, đám hổ này vẫn rất dễ thương. Tả Tiểu Đa bỏ qua cơ duyên lần này mà không hề chớp mắt, thậm chí hắn không kiểm tra tỉ mỉ nội đan này cuối cùng có cấp bậc gì. Thực tế phải nói Tả Tiểu Đa không dám kiểm tra, hắn sợ mình kiểm tra rồi sẽ không có nở. Hắn không hề biết hôm nay bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ tạo nên hai tồn tại như nào. Tả Đại Sư, hôm nay cảm ơn người nhiều. Quý Duy Nhiên biết ơn của Tả Tiểu Đa rất nhiều. Hôm nay hắn nghĩ thật sự mình sẽ chết chắc. Thú dữ nhiều như vậy, bất kỳ con nào cũng có thể nhẹ nhàng ngoạm hắn bất cứ lúc nào. Từ phản ứng của hai vị tông sư đan nguyên, hoàn toàn có thể thấy, vốn bọn họ không bảo vệ được mấy người thường như mình. Không có gì đâu, nhưng mà các người đến đây làm gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Chúng ta là đến trường cao võ để đăng ký. Quý Duy Nhiên cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Tả Tiểu Đa. Vậy các ngươi không đi máy bay đến sao? Tả Tiểu Đa có chút không hiểu, người bình thường mà còn ở Vẫn Tinh Bình Nguyên này chạy loạn sao? Không sợ bị ăn thịt ư? Quý Duy Nhiên nhìn khoảng 10 người bạn bên cạnh, vẻ mặt ngượng ngùng, những người khác cũng có chút xấu hổ. Các bạn học, bọn họ đã bàn bạc rồi, đi sớm vài ngày, mọi người gom góp tiền thuê một đội bảo vệ, sau đó coi như đi du lịch. Lại nói chúng ta mặc dù không có tư chất tu luyện, nhưng cũng rất mong muốn được cầm kiếm tung hoành giang hồ. À, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút. Quý Duy Nhiên ngại ngùng nói. Tả Tiểu Đa nghe thì không nói nên lời. Cái này có gì để học chứ? Mở mang tầm mắt được một lần này thì cái giá phải trả chính là khó mà có thể giữ được cái mạng nhỏ. Dù vậy à, các người hiện nay đã được xem phong cảnh đặc biệt của Vân Tinh Bình Nguyên chưa? Tả Tiểu Đa cười híp mắt hỏi. Đã xem được rồi. Lần sau còn muốn tiếp tục xem không? Ôi không không. Khuôn mặt của Quý Duy Nhiên đỏ bừng. Tả Tiểu Đa cười to ha ha. Vậy trường học của các người ở đâu chứ? Là ở Phong Hải. Quý Duy Nhiên có chút chờ mong. Tả Đại Sư hẳn cũng là qua bên kia báo danh có phải không? Không biết mục tiêu cao võ của ngài là ở đâu? Thật là khéo, mục tiêu cao võ của ta cũng là ở Phong Hải. Vậy chúng ta sợ rằng không được rồi. Tả Tiểu Đa lắc đầu tiếc nuối. Các người đi quá chậm, nếu như chúng ta cùng lên đường, chắc chắn sẽ không có kịp khai giảng. Vậy thì thật sự là đáng tiếc. Quý Duy Nhiên khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Không sao đâu, các người tiếp tục đi hết con đường, sau đó thuận theo thương đạo, từ từ đi xuống. Thương đạo vẫn được bảo vệ rất là chặt chẽ, nhưng sau này nên bớt những chuyến đi như này thì tốt hơn. Tả Tiểu Đa mỉm cười dặn dò. Sau khi cùng Quý Duy Nhiên trao đổi phương thức liên lạc, Tả Tiểu Đa chào tạm biệt những người khác rồi tiếp tục lên đường. Lão Quý, đến Phong Hải sẽ liên lạc lại nha. Tả Tiểu Đa chạy thật nhanh về phía trước hơn 100 dặm, nhưng lại không thấy Lý Thành Long. Không biết hắn chạy đâu rồi, sao không đến nơi đã thỏa thuận. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng không quá lo cho Lý Thành Long sẽ đi vào bụng của tinh thú. Với học thức uyên bác của hắn, phương thức bảo toàn mạng sống chưa hẳn là kém hơn mình. Sau một lúc, rốt cuộc Tả Tiểu Đa đã tìm thấy Lý Thành Long giống như chuột chũi, ở trong một cái hố sâu tại một sườn núi. Tả lão đại! Lý Thành Long hưng phấn kêu, mau tới đây, chỗ này có đồ tốt. Tả Tiểu Đa ngồi xổm xuống cửa hàng. Có thứ gì tốt? Tạm thời chưa biết. Lý Thành Long bò ra khỏi hang, thở một hơi rồi nói. Những con tinh thú này đuổi theo ta suốt chặng đường, ta sợ chúng sẽ chạy lại gần hơn. Mang theo tinh hồn ngọc của ngươi cho ta, chạy ra ngoài hơn 100 dặm nữa, sau đó cất đi. Linh uẩn đột nhiên biến mất, sau đó hơn nửa tinh thú chạy loạn khắp nơi. Chạy một đoạn thì tinh thú không có đuổi theo. Ta vì bảo vệ mình, thấy gần đó có một cây hố liền chui vào. Kết quả người đoán xem là gì? Lý Thành Long khuôn mặt đầy hưng phấn. Tả Tiểu Đa thở dài cụp mắt, mặt ủ mày châu, giả vờ chấn kinh. Trong động này có đất sao? Tổ sư nhà ngươi. Lý Thành Long cười mắng. Trong động này có một khối tinh hồn thạch, thể tích cực lớn. Cái này đương nhiên không tính là gì. Nhưng ta nhìn kỹ một chút, thấy bên cạnh tinh hồn thạch còn có một cái động khác rất sâu. Nói cách khác, nơi này lúc đầu chỉ có một cái hố, nhưng mà tinh hồn thạch từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập vào. Nếu không, sẽ không nện sâu như vậy. Ta vừa rồi thăm dò nghiên cứu động sâu này, phát hiện bên trong hình như có mùi thơm truyền ra. Nếu như ta suy đoán không có sai, lần này có thể là một cái hang động của tinh hồn xạ cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì thiên thạch phá thiết hủy, tinh hồn xạ ban đầu chắc đã sớm rời đi. Nhưng mà tinh hồn xạ từng ở đây nhất định sẽ có lan hương thảo. Cái này không có chân, sẽ không thể nào chạy đi được. Tinh hồn xạ. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn một chút. Sườn đồi này cằn cỗi, bao phủ bởi những mảng đất đỏ rực và có thể lờ mờ cảm giác nhiệt độ dưới lòng đất cao hơn. Trong cử động thổi ra từng đợt khí nóng, nhìn thật sự có khả năng là tinh hồn xạ đã từng sống ở đây. Lý Thành Long nói, bây giờ người đã hiểu tại sao ta phải bận với cái này chưa? Nói tới cũng thật là trùng hợp. Ta vừa ra khỏi hố, người đã tới đây rồi. Tả Tiểu Đa quan sát kỹ hơn thì phát hiện Lý Thành Long đã đào sâu gần 20 mét. Thế này mà là vừa mở rộng cửa động, rõ ràng mọi việc đã hoàn thành. Lan hương thảo có công dụng gì? Cũng đáng chút tiền, không nhiều lắm, chất đầy cũng có mấy trăm ngàn thôi, đáng là gì? Tả Tiểu Đa không thèm nhìn. Chỉ có ngần ấy tiền mà phù phù ngươi cũng để mắt sao? Thật sự khiến ta xem thường ngươi, mau tránh ra để cho ta đi. Lý Thành Long dở khóc dở cười. Đại ca, đây cũng không phải là chuyện tiền. Giá thị trường của Lan Hương Thảo không quá cao, nhưng thật sự rất khó có, bởi vì điều kiện hái rất đặc biệt. Người bình thường rất khó hái được nó. Ta nghe nói, năm xưa Phó Hiệu trưởng Cao Võ Tiềm Long, khi cùng Vu Minh đại chiến, bị dội vong xuyên thủy. Từ đó trên người hôi thối không cách nào hết được. Mỗi lần ra ngoài đều sẽ phun nước hoa nồng nặc, nhưng vẫn không lấn át được mùi hôi. Cho nên, Phó Hiệu trưởng này rất ít khi đi ra ngoài. Phương pháp giải quyết vấn đề này của Phó Hiệu trưởng chính là Lan Hương Thảo. Chỉ cần Lan Hương Thảo phối hợp với chút thuốc khác là có thể loại được mùi hôi kia, người hiểu chưa? Lý Thành Long nói, nếu không phải vì chuyện này, chỉ có vì mấy trăm ngàn kia đúng là không có đủ để ta phải vất vả như vậy. Ta đây là vì muốn hai chúng ta trong trường học có chỗ dựa. Nếu gặp, ngu sao mà không hái thì phí. Ồ, thì ra là vậy. Biết là thế, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn như cũ có chút thất vọng. Hai cái lan hương thảo này chỉ là để nịnh nọt, Tả gia cảm giác thật là vô nghĩa, lại là dùng để làm quà tặng, không phải đưa ta. Tiền không vào túi mình, vậy còn có thể là tiền sao, chết tiệt. Vậy ngươi hái đi, ta không ngăn cản sự hăng hái của ngươi. Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực, đặt mông ngồi. Hắn thật có chút mệt mỏi, vừa rồi lo cho Lý Thành Long cấp tốc đi tìm, thế nhưng mà bộc phát hết sức lực. Điều này khiến cho tâm trí mệt mỏi, nhất là khi thất vọng tràn trề, đột nhiên sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi, làm gì đều tẻ nhạt vô vị. Lý Thành Long nói, bình thường thì nơi tinh hồn xạ từng sống sẽ sinh sôi lan hương thảo, không chỉ có một cây, mà vị phó hiệu trưởng kia chỉ cần có một cây, nhiều nhất là hai cây thôi. Nếu như trong cái hang này sinh ra một đám, người nói sẽ ra sao? Một đám? Tả Tiểu Đa bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng rực, giống như những mệt mỏi đã biến mất, không còn sót chút gì. Nếu là thật có một đám lan hương thảo, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Lý Thành Long mê hoặc nói. Người nhìn tình huống bên trong cửa hang này đi, chỉ sợ hang động này tồn tại ít nhất là mấy trăm năm. Lan hương thảo trong này, ước tính thận trọng nhất, cũng sẽ không thấp hơn 10 cây. 10 cây hả? Sao ngươi không nói sớm? Động tác của ngươi quá chậm rồi, để cho ta làm. Tả Tiểu Đa tinh thần lập tức tỉnh táo. Lý Thành Long rất thành thật, nhảy lên nói. Nếu nhìn thấy lan hương thảo cần phải nhớ cho kỹ, nhất định phải cùng đào cả bùn đất lên, sau đó dùng hỏa công pháp kia của ngươi, duy trì nhiệt độ của đất từ 60 độ trở lên. Hiểu rồi, ngươi quá là dài dòng. Tả Tiểu Đa bắt đầu làm việc rất tích cực. Lý Thành Long ở bên trên lấy ra một bình nước bắt đầu uống, duỗi thẳng hai chân nhàn nhã nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng chờ hắn tới được rồi. Ta đi vào sao? Ta đi vào chỉ có thể làm chết lan hương thảo thôi. Ta không biết loại hỏa công pháp này, ở nơi này một mực không nhúc nhích, chẳng phải là vì chờ ngươi tới sao? Ngươi cho rằng ta không mệt ư? Mệt chết ta. Một lát sau, Tả Tiểu Đa ôm một tảng đất lớn chui ra, bùn đất bên dưới bị hắn đốt nóng hồi hổi. Nhưng Tả Tiểu Đa một mặt khó coi, muốn bao nhiêu khó coi, có bấy nhiêu khó coi. Không phải, người nói ít nhất là có 10 cây, sao ta tìm tới tìm lui chỉ có một cây chứ? Tả gia cảm giác mình bị lừa rồi, rõ ràng hắn rất thuận lợi đi xuống, thuận lợi phát hiện lan hương thảo, rất thuận lợi đào bới đất. Điều duy nhất không được mong muốn chính là một mảng lớn mà Lý Thành Long nói ở đâu rồi, ít nhất 10 cây đâu. Mẹ nó, chỉ là một cục đất nóng nhỏ, bên trên mọc lên một cái mầm cây như hạt đậu thôi. Bị tên hồn đảng này lừa rồi. Gì chứ, chỉ có một cây sao? Sao có thể được? Lý Thành Long nét mặt kinh ngạc tột độ, lập tức đấm ngực dậm chân. Ta khổ cực như vậy mà chỉ có một cây. Tả Tiểu Đa lạnh lùng liếc nhìn tên này diễn kịch. Nhưng mà một cây cũng đủ rồi. Lý Thành Long lập tức an ủi. Đủ cho chúng ta vào trường học tìm một cái đùi ôm. Tả lão đại, sự vất vả này của ngươi sẽ là chiếc vé giá trị sau này đấy. Tả Tiểu Đa tức giận, ném lan hương thảo vào trong nhẫn không gian, trợn trắng mắt nói. Phù phù à, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Hiện nay đồ trong nhẫn của ta, ta xem ngươi làm thế nào để lấy nó ra đây. Trong mắt của Lý Thành Long đảo quanh, vật tới tay thế là được rồi. Về phần làm sao lấy đi ư, sơn nhân tự có diệu kế. Lão đại, chúng ta là tiếp tục lên đường hay là nghỉ một lát? Nào nào uống miếng nước đi. Lý Thành Long một mặt nịnh bợ. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng càng nghĩ càng ấm ức. Do mình nhất thời không để ý bị tên này sai khiến thật là tức chết. Tả Tiểu Đa luôn cảm thấy hắn có mưu đồ khác nhưng nhất thời không nghĩ ra. Hắn có mục đích thật sự là gì? Tinh hồn ngọc kia của ta đâu rồi? Trả lại cho ta. Tả Tiểu Đa khẽ vươn tay. Tinh hồn ngọc gì? Phù phù vẻ mặt kinh ngạc. Bớt nói nhảm đi. Tả Tiểu Đa hung ác trừng mắt. Là cái khối màu đen mà ngươi ném cho ta dẫn tinh thú đi sao? Lý Thành Long thở dài. Ta cùng tinh thú chạy loạn rất lâu, lúc đầu thì không sao. Nhưng về sau linh lực cạn kiệt, không còn cách nào khác, ta đành phải hấp thu nó để kiên trì. Nhưng mà không ngờ, không bao lâu bị hấp thu mất. À, Tả lão đại cũng chỉ là một viên tinh hồn ngọc mà. Vậy mà đã căng thẳng tới tận đây. Chờ chút ta sẽ bồi thường cho ngươi 10 viên trung phẩm, làm huynh đệ phải rộng rãi chứ. Lý Thành Long! Tả Tiểu Đa quát to, trực tiếp nổi trận lôi đình xông tới. Đồ vô liêm sỉ, đó chính là tinh hồn ngọc cực phẩm. Người chưa tới thai tức mà dám hành động thiếu suy nghĩ. Xé rách kinh mạch tên vô liêm sỉ nhà ngươi, rốt cuộc ngươi có giao ra không? Bóp lấy cổ Lý Thành Long, nhấn hắn trên mặt đất. Lý Thành Long le lưỡi. Thật không có mà, cho dù đánh chết ta, cũng không có. Với ánh mắt đầy tri thức của Phù Phù, sao có thể không biết mấy thứ tốt này? Lúc trước Tả Tiểu Đa đưa cho hồ sư, làm Phù Phù tham lam mấy ngày liền không có ngủ được. Bây giờ vào trong tay rồi, vậy mà phải buông ra sao? Đưa nhẫn không gian cho ta. Không có mà. Đưa tinh hồn ngọc cho ta. Không có. Lại đánh tiếp một trận tơi bời. Bắt đầu từ giờ khắc này, suốt dọc đường đi đến Phong Hải, gần như Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa đá cho cả hành trình. Phù Phù bị đánh thê thảm cả chặng đường, quả thật khiến người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Tả Tiểu Đa bỏ miếng tinh hồn ngọc kia đi, vốn không tính lấy lại. Phù Phù là anh em tốt, tặng hắn một viên thì có sao, dù thế nào cũng không phải để người ngoài nhặt của hời. Nhưng mà chuyện này không trở ngại việc hắn dùng nó làm cây cớ để đánh Lý Thành Long suốt một con đường. Hơn nữa dọc theo đường đi, hắn tắc oai tắc quái, vội vàng ép Lý Thành Long làm việc. Phàm là Lý Thành Long hơi không theo kịp, hắn lập tức vươn tay ra. Nhẫn của ngươi là của ta, tinh hồn ngọc của ngươi là của ta. Quan trọng là ngươi đang nhờ cậy ta. Ta cũng không so đo với ngươi. Ta đại nhân đại lượng, nhưng bây giờ ngươi không chịu làm gì. Thế này thì không được rồi. Những lời này vừa ra, Lý Thành Long thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào trong khuôn khổ. Dọc đường, hắn làm tùy tùng hầu hạ chu đáo. Tả Tiểu Đa đến chỗ nào cũng duỗi hai chân làm kẻ bề trên. Lý Thành Long chạy trước chạy sau, thậm chí buổi tối còn phải đấm bóp vai cho người này. Phù Phù chỉ cần hơi không bằng lòng, Tả Tiểu Đa lập tức ném một câu. Nhẫn của ta, tinh hồn ngọc cực phẩm của ta. Vì vậy, làm kẻ đuối lý, Lý Thành Long chỉ có thể nhanh chóng ngoan ngoãn làm việc. Mãi cho đến khi đi vào Thành Long Hải, Lý Thành Long mới dần nhận ra. Này, có phải thật ra người coi việc ta làm trâu, làm ngựa, làm bao cát suốt cả một con đường? Thành thù lao trong miếng ngọc này đúng không? Người nói gì chứ? Tả Tiểu Đa nhìn cửa thành Phong Hải, lẩm bẩm cười. Đồ của ta nào có dễ dàng đưa ra ngoài, tỉnh lại đi người anh em. Lý Thành Long ngây ra như phỏng. Tả Tiểu Đa, ta và ngươi không có đội trời chung. Nhanh đi tìm chỗ ở đi, ta phải ở căn phòng sạch sẽ, nhanh lên. Ông đây không có đi. Nhẫn không gian của ta, tinh hồn ngọc cực phẩm của ta. Người tên không lương tâm này, ta bán đi có thể thuê bao nhiêu người làm việc cho ta. Tên vô liêm sỉ. Lão đại, người chờ đi. Ta đi ngay. Lý Thành Long phát hiện tuy rằng mình hiểu nhưng mà vẫn không đỡ được lý do thoái thác này. Thành Phong Hải, tại một địa điểm ở Ngô Gia. Chắc chắn tên Tả Tiểu Đa đấu sinh tử kia đã đến Thành Phong Hải rồi chứ. Một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên. Dạ vâng. Cao Võ tìm Long sao? Dạ vâng. Rất được. Người thanh niên này thật sự rất có dũng khí. Giọng nói lạnh lẽo âm u này lại vang lên. Truyền lệnh, bất cứ ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Gia chủ, chuyện này... Ngươi chỉ cần truyền lệnh đi. Dạ vâng. Làm cho tất cả các con cháu trong gia tộc đang theo học tại Cao Võ Tiềm Long tập hợp ở phòng chính. Sau một lúc lâu, mấy người các ngươi, bất kỳ người nào cũng không cho phép gây sự với Tả Tiểu Đa. Sự kiện kia, nói cho cùng, căn bản là do nhà chúng ta làm quá mức, nói người ta hèn hạ trước, chết chưa hết tội. Càng không nói đến chết trận trên đài sinh tử, không được trả thù là chuyện theo lý phải làm. Còn nữa, trên dưới Ngô Gia, ngoài việc không được làm khó người ta ra, nếu có duyên cũng không ngại đi kết bạn, có hiểu chưa? Tả Tiểu Đa, người này là tuyển tài chi tuyển, thành tựu sau này không thể đoán trước. So với gây thù chú oán không bằng kết bạn, trong lúc giao lưu, không ngại chuyển đạt lời xin lỗi của gia chủ ta tới hắn. Cố hết sức kết bạn tri kỷ cùng Tả Tiểu Đa. Hắn mới đến Phong Hải, nghĩ chắc hẳn là không biết rất nhiều nơi, cũng như rất nhiều điều trong thành. Các người chú ý giúp đỡ nhiều hơn. Còn nữa, con gái trong gia tộc, nếu hợp mắt, cũng không ngại chủ động hơn chút. Nếu có thể làm cho Tả Tiểu Đa trở thành người trong nhà, đây là chuyện cực kỳ tốt. Lập trường của gia tộc tất cả mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi xuống đi. lần hội nghị này của Ngô gia khiến cho một đám con cháu trẻ tuổi đang học tại Cao Võ Tiềm Long cảm thấy không hiểu ra sao. Không phải gia chủ bị điên rồi chứ? Đây chính là kẻ thù của chúng ta. Chính hắn đã giết Vân Thiên. Chẳng những không cho bọn ta trả thù, trái lại còn muốn bọn ta đi kết bạn với hắn sao? Còn cái gì? Con gái trong gia tộc nhìn hợp mắt thì chủ động hơn chút. Chuyện này quả thật là... Gần như cùng trong thời gian này, tại Cao Gia, gia chủ Cao Gia cũng cho ra tin tức tương tự như vậy. Nếu không cần thiết thì không được đắc tội Tả Tiểu Đà. Trái lại, nếu có thể kết bạn với hắn, phải càng cố gắng kết bạn. Trên đấu trường sinh tử, sống chết không oán, không trách được người khác. Cao Gia chúng ta không nên có lời oán hận, lại càng không ôm hận trong lòng, làm bẩn tâm cảnh linh đài. Tả Tiểu Đa mới đến, nói vậy có rất nhiều chỗ không quen, không biết. Nếu có duyên gặp, chi bằng các người chăm sóc, giúp đỡ, tuyệt đối không thể lòng mang căm thù. Nếu để ta biết, trong các người có người mang lòng căm thù, sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn ngay lập tức. Cao Gia không muốn giữ người tâm cảnh không vẹn toàn. Con cháu trẻ tuổi của Cao Gia nghe xong những lời tuyên ngôn đường hoàng như nước trút từ trên cao xuống. Cả đám đều ngẩn người choáng váng. Gia chủ, lời ngươi nói là thật sao? Là thật sự đúng chứ? Thật không phải là đang đùa ư? Cả đám lỗ tai ong ong, quả nhiên ai cũng không nghĩ ra gia chủ phát điên cái gì. Không phải mấy ngày hôm trước còn hận suýt học máu, sao bây giờ lại? Chẳng lẽ trong vài ngày này tu vi tăng nhanh, cảnh giới tăng nhanh, linh đài trong sáng, tâm cảnh trong suốt. Sau đó là bọn ta cũng rập khuôn như vậy. Vào ban đêm, hai nhà đều không hẹn mà cùng mở hội nghị nòng cốt gia tộc. Để con cháu trong gia tộc làm quen với Tả Tiểu Đa trước, người thiếu niên này tuổi trẻ nhiệt huyết, luôn dễ dàng làm bạn bè. Tình cảm càng tốt, càng chân thật thì càng tuyệt. Chờ đến thật sự trở thành bạn bè, cả người đều không còn nghi ngờ chúng ta nữa. Lúc đó chúng ta mới ra tay. Đến lúc đó, làm cho hắn chết sạch sẽ chút. Chúng ta lấy cớ vì báo thù cho hắn, cũng thuận tiện phủi sạch lý do của chúng ta, rồi tạo quan hệ với các giáo viên cao võ kia. Giết người của chúng ta, sao có thể để cho hắn sống sót? Nhưng phải khiến chuyện giết hắn trở thành cơ hội cho chúng ta, mà không phải là trêu chọc đến kẻ địch hùng mạnh. Chúng ta muốn giết hắn là có được sự giúp đỡ hùng mạnh. Đây mới là phương án lựa chọn chính xác nhất. Bọn trẻ không có hiểu chuyện, không hiểu mục đích thật sự của ta, mới là vũ khí lớn nhất của chúng ta. Chú ý bọn trẻ một chút, chỉ cần có một động tác gì, chứng cứ dư luận nhất định phải đuổi kịp. Phải làm cho bọn trẻ trong gia tộc không biết gì, cho dù sau khi Tả Tiểu Đa chết rồi, bọn trẻ cũng không hay biết gì. Đến lúc đó khi đối mặt với điều tra, biểu hiện của bọn trẻ hoàn toàn vô tội cùng lòng đầy căm phẫn. Đồng mới là vũ khí đã động người ta nhất. Về phần chế tạo dư luận, nếu Tả Tiểu Đa thân thiết với con gái nhà ta, có thể chụp ảnh tung lên mạng, tạo ra một ít tin đồn như kiếm vương yêu đương linh tinh. Không cần khuếch tán, để đến ngày hôm sau rồi xóa đi, đã hiểu chưa? Con trai ở bên nhau sẽ càng dễ làm việc. Cái gì cười một cái là ân oán biến mất, quân tử chi giao. Mấy thứ này chưa chắc dấy lên dư luận. Nhưng trong tương lai nhất định không ít thời điểm cần phải dùng tới. Không nên chỉ chụp ảnh người nhà chúng ta với Tiểu Đa, mà càng cần là ảnh của Tả Tiểu Đa cùng bạn học bình thường hàng ngày, thêm vào mấy lời giới thiệu kỹ càng. Tỏ vẻ nhà chúng ta là tiền thể ké vào, đó là tốt nhất. Bây giờ trên mạng, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đang như mặt trời ban trưa, nổi tiếng vô cùng. Những người trẻ tuổi kia chắc chắn thích tin tức về họ, cũng rất hứng thú theo dõi, cho nên chụp được là tung ngay, chính là thuận theo triều lên. Tìm một người có tên tuổi trên mạng hoặc là một blogger làm việc này, dẫn đường dư luận. Từ đầu tới cuối, dù chuyện này làm đến bước nào bất cứ ai trong bổn gia cũng không được phép xuất hiện. Chỉ cần có rất nhiều chi tiết như cố ý vô tình làm bằng chứng. Tương lai nếu Tả Tiểu Đa chết, chỉ cần anh hùng bàn phím trên mạng cũng đủ rửa sạch nghi ngờ cho chúng ta. Đám người kia rất dễ dùng, hơi dẫn đường. Là bọn hắn có thể kích động hơn cả chúng ta. Cứ làm như vậy đi. Dạ vâng, thưa gia chủ. Giết người rất dễ, nhất là người nổi tiếng như này. Chuẩn bị mọi thứ tốt từ trước. Người giết hắn còn có thể mang lợi ích đến cho mình. Nhưng nếu công tác chuẩn bị không tốt, giết hắn đi rồi có thể mang tới tai ương ngập đầu. Hiện nay Tả Tiểu Đa chính là loại nổi tiếng này. Vô số võ giả, cao giai, các giáo viên, hiệu trưởng, đại cao võ đều theo dõi hắn. Hắn chết đi, nhất định sẽ thành một kho tàng. Chúng ta không chỉ muốn giết hắn, chúng ta còn muốn bắt kho tàng này vào tay. Cái này gọi là bày mưu tính kế. Gia chủ anh minh. Tại cao võ Tiềm Long, Triển Tiểu Phi lao như bay vào văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng à, khả năng Tả Tiểu Đa tới rồi. Hắn phấn khởi nói. Hiệu trưởng mất tự nhiên. Đến thì đến, dù là thiên tài thế nào thì nói cho cùng cũng là một học sinh. Ngươi cần gì phải như vậy? Tấm gương tốt cho người khác, tấm gương của người thầy đâu rồi? Không phải, ta muốn nói vấn đề đãi ngộ của hắn cơ. Quan trọng nhất là vấn đề an toàn. Dù sao, việc đấu sinh tử chưa chắc không có gì xảy ra nữa. Việc này không thể không phòng, ý của ta là... Triển Tiểu Phi hứng thú bừng bừng. Gần nhà ta còn có một căn nhà đang bỏ trống, vừa lúc cho... Hiệu trưởng thản nhiên nói. Chuyện này ngươi không cần lo. Chuyện đấu sinh tử dĩ nhiên là một chuyện phiền toái. Tiếp theo thế nào khó mà đoán. Chỉ bằng một mình ngươi thì không chắc bảo vệ được hắn an toàn. Hai căn biệt thự bên cạnh nhà ta, không phải có một căn vẫn còn trống hay sao? Thuê nó cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi. Về phần tiền thuê... Hiệu trưởng thấy vậy thì cau mày suy nghĩ, sau đó nói. Không thu, chắc chắn không thích hợp. Nhưng học sinh ở nơi xa tới, tiền bạc cũng không có dư giả. Một tháng 50 tệ được chứ. Không coi là gánh nặng quá lớn chứ. Thời hạn, cứ quyết định chấm dứt sau khi rời trường đi. Nét mặt hưng phấn của Triển Tiểu Phi chậm rãi chuyển thành nghi ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt luôn lãnh đạm không chút gợn sóng, giải quyết việc chung của hiệu trưởng, hắn rốt cuộc nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Hiệu trưởng, người không đến mức chứ? Cái gì mà không đến mức? Chúng ta phải chịu trách nhiệm về an toàn cho học sinh của mình chứ, Tiểu Phi à, người nghĩ quá đơn giản, quá là phiến diện rồi. Hiệu trưởng thản nhiên nói. Chỉ có thể đảm bảo an toàn của học sinh, giáo viên chúng ta mới có thể thư thái an tâm. Được rồi, ngươi đi làm việc của chính mình đi, chuyện cũng không có gì to tát. Đến chuyện chỗ ở của hai học sinh, cũng phải chạy đến phòng hiệu trưởng để mà hỏi. Ta đã sắp xếp từ trước rồi. Triển Tiểu Phi nuốt nước bọt, trong mắt toát ra vẻ không cam lòng, buông nói lại thôi. Hắn dùng dằn mãi không có đi. Hiệu trưởng không buồn nâng mi mắt, vẫn lạnh nhạt nói. Còn việc gì nữa, nói thẳng đi. Triển Tiểu Phi nói với giọng điệu rất không thoải mái. Hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa là ta ngậm đắng nuốt cay, không tiếc da mặt dày này để cướp về. Vì học sinh này mà danh tiếng của ta, không cần mặt mũi, hèn hạ vô cùng, ai cũng khoái trá. Người hoành đao đoạt ái như vậy, không thích hợp cho lắm. Hoành đao đoạt ái. Hiệu trưởng nhíu mày, vẻ mặt không vui. Thầy Triển à, lời này của ngươi có ý gì? Sao ta nghe không hiểu? Từ khi thành lập cho tới nay, cao võ Tiềm Long của chúng ta. Hắn nói bùm bùm một đống khẩu hiệu của trường, sau đó thành khẩn nói. Thầy Triển, trường học không phải là nơi để kết bè kết phái. Chỉ cần tự trọng, tự hạn chế mới là con đường ổn định và hòa bình lâu dài, sau này nhất định phải thận trọng hơn. Triển Tiểu Phi nghe đến đầu váng mắt hoa, nhưng cảm giác phẫn uất trong lòng không những không chặn được mà còn tăng lên. Hắn cả giận nói. Dù sao, ta vẫn cảm thấy đây là lấy quyền lực để mà trục lợi ích. Hiệu trưởng nhăn mặt cúi đầu, ánh mắt nhìn qua Triển Tiểu Phi qua mắt kính. Triển Tiểu Phi tức giận bất bình. Đây rõ ràng là học sinh của ta, là của ta. Ta bất chấp cái mặt già này đấu tranh anh dũng ở hiện trường trận đấu, tranh cướp từ tay Vân Đoan và Tổ Long. Ta trăm cay nghìn đắng. Người nói xong chưa? Hiệu trưởng vẫn nhìn Triển Tiểu Phi qua mắt kính, rồi thản nhiên nói. Thầy Triển, không cần hiểu lầm vị trí của mình. Người chỉ là người phụ trách tuyển sinh. Nói cao thượng như vậy. Dựa theo cách nói nào khác, thì người chỉ là kẻ đưa hàng. Cái gì? Tuyển sinh? Giao hàng? Triển Tiểu Phi cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích mạnh mẽ, lửa giận xông thẳng lên đầu. Sau đó hắn thấy hiệu trưởng cầm điện thoại di động. Tài vụ à, bắt đầu từ năm nay, thầy Triển sẽ tạm dừng thành tích, tài nguyên. Không được! Triển Tử Phi lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lao tới. Hắn tắt điện thoại, một bụng đầy lửa giận bay biến mất tiêu, thay vào đó là vẻ mặt ai vua, ngay cả hai mắt cũng lộ rõ khẩn cầu. Hiệu trưởng, là ta sai. Hiệu trưởng lẩm bẩm hai tiếng chỉ vào điện thoại rồi thản nhiên nói. Triển Tiểu Phi, ngươi có biết đâu là đâu không? Dạ, đây là phòng hiệu trưởng. Ngươi muốn làm trò du côn ngay trong phòng này sao? Hiệu trưởng giễu cợt một tiếng, sau đó quát. Chờ ngươi lên làm hiệu trưởng, rồi nói sau. Ánh mắt hắn lập tức dựng đứng, chỉ tay về cửa. Hiện tại, lập tức cút đi. Triển Tiểu Phi đi thật, nhưng không lăn thật. Hắn xám xịt đi ra ngoài, dừng sau cửa. Nghe thấy hiệu trưởng cười lạnh một tiếng thì không khỏi rùng mình, bèn nhẹ tay săn sóc nhẹ nhàng đóng cửa. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng ken két khi đóng cửa, có thể thấy hắn nhẹ tay tới mức nào. Một đường đi thang máy từ tầng 30 đi xuống. Tới tầng 1, hắn vội vàng chạy vào WC. Trong WC lập tức truyền ra tiếng mắng như pháo rang. Lão già chết tiệt, người làm hiệu trưởng là giỏi lắm hay sao? Chèn ép ông đây, đưa ta làm hiệu trưởng. Nếu ta lên làm hiệu trưởng, ta chắc chắn chí công vô tư. Quả thật là điển hình của qua sông chặt cầu, còn làm hiệu trưởng mà làm gì? Người ta nói ta không cần mặt mũi, hèn hạ vô cùng. Ta xem, lão già chết tiệt nhà ngươi mới thật sự không cần mặt mũi, không còn liêm sĩ không còn bộ dáng. Tuyển sinh, giao hàng, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Nếu không phải ta không có đánh lại ngươi, ôi trời, biệt thự 3.000 mét vuông, phòng ngủ 300 mét vuông, tiền thuê một tháng 50 tệ. Sao không để cho ta đây? Ta tìm một chỗ cũng khó lắm chứ. Thời hạn trước khi rời trường, đây không phải nói nếu Tả Tiểu Đa không rời khỏi Cao Võ Tiềm Long thì vẫn có thể ở lại đó hay sao? Mưu mô thâm sâu như vậy, tùy tiện chút là ở được cả đời. Tầm tư đáng chết này quá là không biết xấu hổ. Mắng người trong lúc đi tiểu, quả thật nhẹ nhàng tràn đầy niềm vui. Triển Tử Phi cảm thấy mình mắng tới nỗi cả người đều thăng hoa, sảng khoái. Đang lúc xách quần, hắn đột nhiên nghe tiếng nói truyền đến từ phòng bên cạnh. Anh Triển, người mắng là hiệu trưởng sao? Triển Tử Phi chợt thấy lạnh người. Đợt nước tiểu cuối cùng vậy mà bị dọa tuôn trào ra, tức khắc làm ướt hết đũng quần. Hắn gian nan nói. Là ai? Là lão Hạn hả? Phòng bên vang lên tiếng cười sung sướng. Thầy Triển, năm nay ví tiền của ta xẹp xuống quá nhanh. Đã hết cả tiền ăn cơm rồi. Cuộc sống quá gian khổ. Khủng hoảng kinh tế đe dọa. Ta đói. Mặt mũi của Triển Tiểu Phi vặn vẹo. Ta mời. Ta mời cả nhà ngươi ăn một năm. Cảm ơn. Thầy Triển quả là hào sảng. Một năm sau, ta sẽ xóa sạch đoạn ghi âm vừa rồi. Tuyệt đối không giữ lại bản sao lưu. Cũng xóa tất cả các tệp đã được tải lên đám mây. Ôi trời! Ngay trong ngày Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đến thành Phong Hải đúng hạn, Tả Tiểu Niệm và Mục Yên Yên cũng sắp tới Thượng Kinh. Mục Yên Yên làm sư phụ, chuyến này hiển nhiên là hộ tống học sinh đi đến Cửu Trùng Thiên Cát để báo danh. Đi tiếp 300 dặm nữa là địa bàn của Thượng Kinh rồi. Đến nơi này rồi, ở đây căn bản không có nhiều rừng rậm đồng hoang có thể chứa được tinh thú. Dù sao đây cũng là khu vực có nhiều người tụ tập nhất trên đại lục. Niệm Nhi à, Cửu Trùng Thiên Cát chính là cái nôi trung tâm vũ lục chính của Viêm Võ Đế Quốc, thậm chí có thể nói là tổng bộ. Đi vào trong đó rồi, nhất định phải khắc khổ cố gắng. Trước giờ Cửu Trùng Thiên Cát luôn lấy năng lực chiến đấu để mà nói chuyện, là nơi thực lực làm vua. Dù người có thiên phú hơn người thì vẫn phải cẩn thận biết chưa. Sư phụ à, ta hiểu điều này mà. Sư phụ, ta đi Cửu Trùng Thiên Cát trước. Còn người đi đâu? Quay về Côn Lôn Sơn Môn sao? Tả Tiểu Niệm hỏi. Ta mới đột phá, chi bằng củng cố trạng thái hiện nay trong một khoảng thời gian. Ta tính ở lại Thượng Kinh nửa năm sau sẽ quay về Sơn Môn. Trong vòng nửa năm này thay đổi hai nơi. Mục Yên Yên nói. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tả Tiểu Niệm hiểu được sư phụ đây là vẫn chưa an tâm về mình. Mục đích ở lại Thượng Kinh thật sự chính là bảo vệ hộ tống cho mình. Trong lòng nàng không khỏi cảm kích. Mục Yên Yên mỉm cười. Lấy tu vi nội tình của ngươi, có lẽ không cần bao lâu nữa là có thể vượt qua sư phụ rồi. Đến lúc đó có thể không cần sư phụ bảo vệ nữa rồi. Dạ, Tiểu Niệm sẽ luôn cần sư phụ chăm sóc. Đôi mắt của Tả Tiểu Niệm phím hồng. Ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng nói khàn khàn vang. Quả nhiên là thầy trò tình thâm. Nếu đã cần có nhau như vậy rồi, thì chắc cũng không ngại dắt tay nhau cùng xuống lòng đất, cùng xuống cửu tuyền chứ. Thầy trò hai người chấn động, nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, đều bọc trong tấm vải đen chỉ để lộ ra hai mắt, thậm chí ngay cả lông tóc cũng không lộ ra. Nhưng người này trôi nổi trên không trung, giống như dẫm trên đất bằng, có loại cảm giác lẫm liệt như nước tù vực sâu núi cao sừng sững. Trong lòng của Mục Yên Yên lập tức dâng lên dự cảm mơ hồ. Người này đến đứng ngay trên đỉnh đầu mình rồi mà mình cũng không hay. Như vậy tu vi của người này có lẽ còn trên cả ngự thần. Cao thủ như vậy mà lại đến chặn giết mình và Tả Tiểu Niệm hay sao? Người vô minh. Ánh mắt của Mục Yên Yên sắc bén, nàng lạnh lùng quát. Đoán không sai. Người kia rong chơi trên không trung, nhìn xuống từ trên cao. Hắn đã lan tỏa thần thức, xác định trong phạm vi ít nhất 500 dặm, không còn cao thủ nào tồn tại. Hôm nay, hai thầy trò ở dưới này chết là cái chắc. Dù phượng mạch xung hồn thành công thì đã sao? Người bịt mặt mặc đồ đen, bước từng bước từ không trung đi xuống, giống như dưới chân hắn có cầu thành vô hình, vừa đi vừa nói chuyện rất là thong dong tự nhiên. Chẳng lẽ thật sự nghĩ như vậy là có thể sống lâu sao? Thật là buồn cười. Vô Minh quả nhiên là thần thông quảng đại. Nói vậy, người đã ẩn nấp tại Thượng Kinh lâu rồi. Mục Yên Yên rất tỉnh táo, nàng đang nỗ lực tìm cơ hội, bất kỳ cơ hội nào có khả năng. Mạnh mẽ phá vây bỏ chạy là không khả thi. Lấy năng lực mà đối phương bày ra, tốc độ của hắn hơn mình rất nhiều. Miễn cưỡng hành động chỉ làm bản thân bại lộ sơ hở hơn thôi. Phá vỡ nó chỉ bằng một đòn duy nhất. Hiện nay, cả người bị khí thế khóa chặt. Ngay cả cảnh báo cũng chưa chắc làm được. Mục Yên Yên, ta biết ngươi không cam lòng. Rồi lại sợ gì không thử. Biết đâu ngươi có thể bảo vệ được học sinh của ngươi dưới tay ta. Người mặc đồ đen cười lạnh, duỗi ra từ chiếc áo choàng, đôi tay vậy mà thon dài, trắng nõn. Hắn vỗ hai tay thản nhiên nói. Bây giờ ngươi có thể nghĩ cách. Mục Yên Yên nhắm mắt, rồi lập tức mở ra. Trên mặt lộ ra vẻ chói lọi trầm tĩnh, thản nhiên nói. Niệm Nhi, ngay khi chiến đấu bùng nổ, người lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng chạy về Thượng Kinh, vừa xông đến vừa cảnh báo, như vậy mới có một con đường sống, như vậy thầy trò chúng ta mới có một con đường sống. Không cần suy nghĩ chuyện gì khác. Tả Tiểu Niệm nắm bảo kiếm trong tay, bình tĩnh nói. Dạ. Tính cách của Tả Tiểu Niệm trước giờ luôn bình tĩnh lanh lẹ, thẳng thắn quả quyết. Tuyệt không làm ra chuyện ngu ngốc như kiểu ta không đi, muốn đi cùng nhau. Khi cần quyết đoán thì nàng sẽ quyết đoán, sống chết đều do mình lựa chọn. Trước giờ, Tả Tiểu Niệm luôn là một người rất rõ ràng và hiểu chuyện. Trong mắt nàng trắc ra sự đau đớn tột cùng. Kết quả tốt nhất hôm nay chính là trong hai thầy trò có một người sống sót. Thậm chí hai sống một cũng là điều hết sức xa vời. Nàng đã biết Mục Yên Yên muốn làm gì. Đối mặt với kẻ địch như thế, điều duy nhất Mục Yên Yên có thể làm là tự bạo để tạo ra công kích có lực sát thương mạnh mẽ, làm cho Tả Tiểu Niệm có cơ hội chạy thoát. Cái gọi là, như vậy thầy trò chúng ta mới có một con đường sống, chẳng qua là cách cuối cùng của Mục Yên Yên, vì nàng sợ, chẳng may Tả Tiểu Niệm không chịu chạy trốn một mình. Thật ra Tả Tiểu Niệm hiểu chuyện này, Mục Yên Yên cũng hiểu. Cho nên, Tả Tiểu Niệm lựa chọn chấp nhận. Đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng. Tả Tiểu Niệm cũng nghĩ tới việc mình tự bạo để tạo cơ hội cho sư phụ. Nhưng tu vi của nàng quá yếu, miễn cưỡng tự bạo cũng chưa chắc đã gây ra tổn hại đáng kể cho đối phương, hoặc là ngay cả phiền toái cũng không có. Như vậy hai người đều chết chắc rồi. Chỉ có một Yên Yên tự bạo mới có một chút cơ hội. Đây là sự thật. Xảy ra trên chiến trường là lựa chọn giữa sống và chết mà vô số chiến sĩ đều phải gặp. Đây không phải là máu lạnh, chẳng qua nó là lựa chọn khắc nghiệt mà thôi. Bởi vì lúc này chỉ có thể chọn người nào chết có giá trị hơn, mà không phải lựa chọn ai sống sẽ có giá trị hơn. Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mục Yên Yên hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tuyệt mỹ lóe ra ánh sáng trong suốt, đôi mắt nhìn chăm chăm người mặc đồ đen, thản nhiên hỏi. Người Côn Lôn đạo môn ta, nào luyến tiếc cái chết? Tự bạo đã ngăn ta sao, người cứ thử xem. Người mặc đồ đen cười nhạt, cơ thể đột nhiên vụt một cái. Một bóng người lao về phía Mục Yên Yên với tốc độ vô cùng nhanh. Ngay giây phút hắn di chuyển, lại có thêm một bóng người khác đồng thời tấn công về Tả Tiểu Niệm. Đây là đồng thời tấn công từ hai phía. Muốn lấy chiêu tự bạo để ngăn cản thế tấn công của ta sao? Mục Yên Yên, ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản, cũng quá khinh thường năng lực của tu giả cao giai. Người mặc đồ đen cười nhạt nói. Giờ phút này, Mục Yên Yên không còn tâm tư tự bạo. Một tiếng bén nhọn vang, cả người nàng hóa thành một luồng sáng bay về Tả Tiểu Niệm. Lấy phán đoán của Mục Yên Yên, Tả Tiểu Niệm cũng không phải là đối thủ của phân thân kia, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở bên này, động tác của người mặc đồ đen còn nhanh hơn. Hắn lập tức chặn đường của Mục Yên Yên, chỉ có hai chiêu đã đánh Mục Yên Yên xuống thế yếu. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, thanh quang lượn lờ, rõ ràng đã đến mức tinh lực biến hóa. Trong lòng của Mục Yên Yên tràn đầy tuyệt vọng, nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng tiếng thét dài này cũng bị phong kín trong không gian, không thể nào truyền ra ngoài. Bên kia, Tả Tiểu Niệm thất tha thất thểu, chẳng qua chỉ mới đánh một chiêu mà kiếm trong tay đã bị đánh bay, nàng lảo đảo lùi về sau. Người mặc đồ đen nhe răng cười, cơ thể hắn chợt lóe, rồi xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Niệm. Một bàn tay đón gió chụp xuống đầu nàng. Bốp! Tả Tiểu Niệm mềm yếu ngã xuống đất mà không nói được lời nào. Mục Yên Yên lòng đau như cắt. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy như mất hết hy vọng, hét lên như lệ quỷ. Tiểu Niệm! Mục Yên Yên đã quyết định phát động chiêu thức tự bạo. Buông lấy tính mệnh mình, dù có chết cũng muốn đả thương kẻ địch. Nhưng tại giây phút này, người mặc đồ đen lại như nhận thấy điều gì. Hắn đột nhiên lùi về sau, nhìn về cơ thể Tả Tiểu Niệm với ánh mắt nghi ngờ, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bởi vì một chưởng mà hắn vừa đánh vào đầu Tả Tiểu Niệm là cực kỳ mạnh. Một chưởng này, dù là một Yên Yên trúng phải, thì có lẽ cũng sẽ vỡ đầu hóa thành bột mịn. Vậy mà trên thực tế, Tả Tiểu Niệm chỉ yếu đuối ngã trên đất, nhưng đầu hoàn toàn không bị làm sao. Thậm chí, người mặc đồ đen rõ ràng cảm giác Tả Tiểu Niệm không bị thương. Điều này sao có thể? Là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc nghi ngờ kinh ngạc không hiểu ra sao, thì... Trên vai Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên có vật thể gì bốc lên. Mục Yên Yên và người mặc đồ đen bịt mặt cũng kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra. Trong đầu là một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, Mục Yên Yên là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Còn người mặc đồ đen thì cảm thấy ngạc nhiên khủng bố. Đó là một bàn tay. Một bàn tay hư ảo vươn ra từ trên vai Tả Tiểu Niệm bay lên không trung. Sau đó từng chút ngưng tụ thành thật rồi ngày càng to lớn. Sau đó đột nhiên, bàn tay này nhanh chóng phồng lên trở nên to lớn không gì sánh được. Rồi nó biến mất không thấy, chỉ có một bóng hình hùng vĩ to lớn bỗng sừng sững giữa không trung. Một thân chiến bào màu trắng, chân đạp giày chiến, thân cao hai thước, khuôn mặt thô kệch, dáng người hùng vĩ. Mục Yên Yên bật thốt. Nam soái. Trong bỗng chốc, đầu nàng đột nhiên trống rỗng. Đôi mắt người mặc đồ đen trên không trung lóe ra nỗi sợ hãi cùng cực, trong lòng run sợ tột cùng, suýt nữa thì ngã thẳng xuống bụi đất. Linh niệm thiên nữ này rốt cuộc có la lịch gì, vì sao trên người lại có phần hồn ảnh của nam đại soái? Đây là vì sao? Ai có thể nói cho ta biết là vì sao không? Đây chính là dấu hiệu cho việc ta tới đây chịu chết. Trên không trung, bóng hình chú nam tập trung ánh mắt vào người mặc đồ đen, trên mặt lộ ra thất vọng, hắn nói. Cuối cùng, bị kích phát ra rồi. Sao lại chỉ là một tên tôm tép như người? Thật đáng tiếc. Nói rồi cơ thể đột nhiên bộc phát ra huyền quang vạn trượng, chiếu sáng 3.000 dặm, nhuộm màu cả bầu trời, hắn quát. Đến! Chết! Bàn tay vung ra, ngân quang chợt lóe, lập tức chộp lấy người mặc đồ đen bịt mặt đang bỏ chạy vào trong tay mình. Dễ dàng như là hái hoa, lại giống như lấy đồ trong túi. Nhẹ nhàng hời hợt hạ bút thành văn. Mục Yên Yên căn bản không có hiểu được, rõ ràng cách xa nhau cả mấy chục thước. Người mặc đồ đen bịt mặt còn là người hành động trước, nhanh chóng trốn thật xa. Tại sao chỉ duỗi tay ra một cái là đối phương bị chộp vào trong lòng bàn tay, gần cốt cả người đứt đoạn. Phục. Máu tươi toàn thân người mặc đồ đen bị bóp chặt, máu bị ép ra hơn nữa, toàn bộ trực tiếp phế bỏ. Hắn bị ném đến bên người một Yên Yên, giống như một miếng thịt nhão. Tuy là hấp hối, nhưng vẫn còn một hơi thở cuối. Mang người này về Cửu Trùng Thiên Các để thẩm vấn. Rốt cuộc, bóng dáng chú Nam nói ra câu này, rồi một luồng ngân quang chợt lóe, không trung sao động như gợn sóng nước, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biến thành bàn tay quay trở lại vai của Tả Tiểu Niệm. Có lẽ chưởng ấn này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng chính lúc này là đủ bảo vệ tính mạng bình an vô sự trong hoàn cảnh ác liệt. Lúc này một Yên Yên hiển nhiên rất ngạc nhiên mừng rỡ thì thào không nói thành lời. Từ tuyệt vọng lại đến hân hoan vui mừng, trạng thái thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Nàng bỗng nhiên còn cảm thấy hơi choáng váng. Nhìn sang Tả Tiểu Niệm, xác định Tả Tiểu Niệm thật sự không sao mà chỉ là ngất đi. Một Yên Yên bèn bấm nhân trung cho nàng tỉnh lại. Một Yên Yên rất muốn hỏi, tại sao trên người ngươi lại có phần hồn ảnh của Nam Soái? Đây là ân huệ to lớn, là duyên phận còn lớn hơn trời. Nhưng nghĩ lại rốt cuộc vẫn không hỏi. Có, chính là chuyện tốt. Duyên phận lớn hơn trời thì sao? Truy hỏi nguồn gốc lại làm gì? Chẳng may chọc cho Nam Soái tức. Đừng nói là mình, ngay cả Côn Luân Đạo Môn cũng gánh vác không có nổi. Sư phụ à, chúng ta không sao ư? Sao lại vậy chứ? Tả Tiểu Niệm tỉnh lại ngay, cũng chỉ hơi choáng nửa giây rồi lập tức phản ứng lại. Không chỉ không có việc gì, chúng ta còn nhặt được món hơi lớn rồi. Một Yên Yên cười khổ một tiếng. Người nửa sống nửa chết này chính là người vừa mới tập kích chúng ta. Đi thôi, chúng ta mang hắn đến Cửu Trùng Thiên Các. Vốn định để Tả Tiểu Niệm tự đi đưa tin, nhưng nhìn tình huống hiện nay, Một Yên Yên càng lo hơn. Chẳng may có người nửa đường đánh giết thì sao? Cao thủ Vu Minh này rất mạnh, thân phận không thấp. Chẳng may có đồng lõa thì không thể không đề phòng. Hơn nữa đây là Tả Tiểu Niệm mang qua, chính là lập một công lao to lớn. Tường đường còn chưa đi vào đã lập công lớn. Thật sự là miên bánh từ trên trời rơi xuống. Hiện nay Một Yên Yên cũng hơi ghen tị vận may của học trò mình. Công to từ trên trời rơi xuống mà. Cô trò hai người mang theo người mặc đồ đen bị đánh nát gần như hoàn toàn kia đi. Còn có lòng tốt xử lý chút vết thương cho hắn, đảm bảo hắn không thể nào chết ngay được. Lúc này mới một đường giấu hành tung, cẩn thận rời đi, thậm chí còn là lén lút đi vào Thượng Kinh. Cửu Trùng Thiên Các. Báo danh. Đây là chặn giết người giữa đường, người Vô Minh. Lập tức, một đoàn người mạnh mẽ lao tới. Vừa nhìn vết thương, một ông cụ trực tiếp hít vào một hơi. Đây là bộ trưởng Nam ra tay. Thật là may mắn. Xem huyền nguyên khí bạc trắng này có thể làm bộ trưởng Nam ra tay. Cô bé này thật có duyên. Ông cụ gọi một cô gái đến đưa Tả Tiểu Niệm đi báo danh. Sau đó cùng với một Yên Yên mang người mặc đồ đen này vào phòng bí mật của Cửu Trùng Thiên Các. Từ đầu tới cuối, mặt nạ của người mặc đồ đen chưa từng được tháo ra. Trước công chúng, vẫn không nên để lộ thân phận của người này. Chẳng may truyền ra, chắc chắn sẽ gây ra nhiều tai họa. Sự suy xét của ông cụ chắc chắn là rất chu đáo. Không sao nữa rồi, ta cảm thấy người cũng không cần biết thân phận của người này. Khi nói chuyện, ông cụ cũng không ngước mắt nhìn một Yên Yên. Côn Lôn Đạo Môn đúng chứ, trở về đi. Một Yên Yên nghe ho khan một tiếng, vậy mà cũng không có nghi ngờ gì. Sau này, mong các tiền bối chăm sóc cho học trò nhỏ nhiều hơn. Nói rồi lấy ra một cái nhẫn không gian nhẹ nhàng đưa qua. Là một chút tâm ý, mong tiền bối chớ có để ý. Ông cụ quay đầu nhìn nhẫn không gian, trên mặt lộ ra ý cười quỷ dị. Người, đây là muốn mua chuộc ta chăm sóc đệ tử của người sao? Dạ không không, là một chút tâm ý mà thôi. Ta đếm đến ba, ngươi còn không lấy lại. Ta sẽ lập tức trừng phạt ngươi vì tội muốn làm tan rã Cửu Trùng Thiên Các. Một, hai. Dạ đừng đừng đừng, ta lấy lại là được chứ gì. Một Yên Yên lấy lại, nụ cười trên mặt đã trở nên rất lúng túng. Côn Lôn Đạo Môn các người mấy năm nay dùng thủ đoạn gọi là biến báo này thuần thục thật đấy. Nhìn ngươi chỉ là một cô gái trẻ tuổi, mà cũng tặng quà đến tận chỗ lão đây. Ông cụ đánh giá Mục Yên Yên rồi khinh thường nói. Lấy tuổi tác của người, vậy mà vừa mới đột phá hóa vần, đây đã là một chuyện lạ. Càng đáng ngạc nhiên chính là người vẫn còn mặt mũi đến Cửu Trùng Thiên Các tặng lễ. Đi đi, nếu trong 2 năm có thể đột phá ngự thần, thì mới có tư cách tới tặng rượu cho lão đây. Dạ, cảm ơn đại đức của tiền bối. Mục Yên Yên không tức giận, trái lại tinh thần còn phân chấn gấp bội. Nàng cúi người thật sâu, sau đó tạm biệt ra ngoài. Đây là để lại cho mình một cánh cửa sao? 2 năm nữa, nếu mình đột phá ngự thần, là có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên Các rồi. Mục Yên Yên hiểu rõ hàm ý trong lời nói này. Mà phần tư cách này đại khái là phần thưởng cho việc bắt được người mặc đồ đen, còn mang hắn tới đây. Cửu Trùng Thiên Các thu nhận môn nhân, chủ yếu nhất là và dựa vào chất lượng. Môn nhân được thu nhận, cơ bản đều là thiên tài ở đại lục tinh hồn. Dưới tình huống bình thường, hiếm khi nhận người đã gia nhập môn phái, ví dụ như người thuộc Côn Lôn Đạo Môn. Mà ông cụ này cho nàng tư cách này đối với Mục Yên Yên hoặc là nói đối với Côn Lôn Đạo Môn là cực kỳ đáng quý trọng. Nhưng mà... 2 năm, lên ngự thần. Nét mặt của Mục Yên Yên có phần phiền muộn. Mục tiêu này đâu chỉ là khó, rõ ràng là ép buộc, là cực kỳ khó. Nhưng mà đã đến bước này, không cố gắng gấp bội, chính là làm lỡ cơ duyên. Mục Yên Yên để lại một lá thư cho Tả Tiểu Niệm. Sau đó, gần như là ngựa không dừng vó rời khỏi Thượng Kinh. Một đường đêm tối quay trở về Côn Lôn Đạo Môn. Luyện công, luyện công, luyện công cả ngày đêm, luyện công hết tất cả. Dùng mức độ lớn nhất, khả năng lớn nhất, cũng phải tranh thủ thời gian 2 năm, đạt đến cảnh giới ngự thần. Kết thúc tập 89 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.